Chương 83, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt là nhất mỹ vị. Chừa cờ ơ vào đêm trước, Luke trở lại New York. Trước mắt hắn vẫn cứ ở tại hoạn đột khách sạn lầu tháp phòng xếp, không có thay đổi địa phương. Đón lấy là tài sản bố cục. Đối với về buôn bán đầu tư kế hoạch, Luke đã sớm ở trong đầu pha cờ hoa ra đại khái mô hình, chuẩn bị quá trận tìm hợp đàm luận một hồi hợp tác, tin tưởng đối phương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vị tiêu ý rồng mantra, gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý thành tựu mặn hạ tở tặng kế hoạch người tham dự, hắn cùng ổ bẻn hấy mẹ đồng thời tiến vào Nhà Trắng, chịu đến Tổng thống ngợi khen. Danh nghĩa sở tặng công nghiệp, cổ phiếu ra ca càng là nước lên thì thuyền lên, một đường kéo lên. Đương nhiên, này cũng không phải là hợp một người công lao. Trước mắt Mỹ cố, cùng sau đó tranh thủ tám rong tám xỉ, để phiệt gọi thẳng chính mình kiến thức quá ít thời đại kia không giống nhau. Trải qua đại tiêu điều cùng thời kỳ chiến tranh đê mê, Mỹ cô như là ngột ngạt đã lâu suối phun, thỏa thích phóng thích, sắp nên đón một quãng thời gian rất dài kéo dài tính trợ bò. Đợi được sau trận chiến bất ổn thế cuộc biến mất, cái nhóm này phố hoan cổ phiếu có môi giới nhắm mắt lại, từ 10 cái cổ phiếu bên trong tùy tiện tuyển 5 con đều có thể chướng. Nếu như chỉ muốn kiếm tiền, Luke đều có thể lấy thong dong bố cục, dựa vào vượt qua thời đại tinh chuẩn ánh mắt. Trở thành thế kỷ 20 sau thành công nhất thương nhân như vậy kịch vốn là biến thành sống lại phố hoan, mà không phải mạ vẹo vũ trụ. Của cải cùng địa vị, đối với hắn mà nói đều là thêm gấm thêm hoa, cũng không phải là mục đích chủ yếu. Dù sao, vũ trụ năm đại thần minh, Lý Vinh Trí bù nổ cái nhóm này cao đẳng tồn tại, có thể sẽ không quan tâm ngươi giá trị con người cùng con hàm. Chuyện như vậy giao cho khách sạn người phục vụ là tốt rồi. Trở lại khách sạn Luke. Lặng yên đi tới mạ lẹ nạ phía sau. Liếc nhìn một lúc buộc vào tạp dề, bận rộn không ngừng mà huyện chuyển nữ lang, khỏe miệng không khỏi chán ra vẻ tươi cười. Ta yêu thích tự mình động thủ trước đó không biết mạ lẹ nạ sợ hết hồn, xoay người nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc sau, ôn nhu nở nụ cười. Như là chờ đợi trượng phu về nhà thê tử, cẩn thận giúp Luke cởi quân trang áo khoác. Những ngày qua vội vàng làm việc công, chờ đợi danh hiệu, còn có si Andrew làm việc. Hai người đã có một trận chưa từng gặp mặt. Mới vừa làm nấm súp hầm, ta để phòng khách phục vụ lại đưa một ít món chính lại đây. Mã lẽ nạ ăn mặc một thân vàng nhạt váy hoa, dưới chân giẫm một đôi bình dép lê, hải tảo rô nở dê như mái tóc dài màu đen vén lên thật cao, lộ ra một luồng ở nhà khí tức. Cỏ xạ nói ngươi cả ngày ở lại khách sạn, xưa nay cũng không muốn ra ngoài, như vậy không tốt. Luke thuận lợi ôm mã lẽ nạ đây đà vòng eo. Cái này từ xỉn xỉ lý đi đến New York xinh đẹp nữ nhân, cùng Carter là tuyệt nhiên không giống tính cách. Vị kia nữ đặc công độc lập mà tự cường, trước sau muốn chứng minh chính mình năng lực. Mà mạ lẹ nạ là điển hình tiểu nữ nhân, ở nhà khoản. Chỉ khát vọng nắm giữ một cái kiên cố dựa vào, có thể dành cho chính mình đầy đủ cảm giác an toàn, cái khác chưa bao giờ đòi hỏi. Luke có lúc rất hưởng thụ loại này bị người ỷ lại cảm giác. Vì lẽ đó thường xuyên sẽ tới mạ lẹ nạ này đã tới đêm. Ta có đọc sách, còn có thể nghe phát thanh, thì nhờ cơ cu nở dê đi phía dưới hoa viên tản bộ. Mạ lẹ nạ phản bác, khỏe mắt đuôi lông mày biểu lộ một tia mê người phong tình. Luke liếc mắt nhìn trên bàn tạp chí, đại thể đều là liên quan với chủ nghệ cùng sen loại hình. Hôm nào để có xạ giới thiệu một vị đáng tin bất động sản người đại lý, đều là ở tại khách sạn cu nở dê không tốt. Luke đem đặt mua bất động sản dự định đăng lên nhật báo, hắn ở Washington đặc khu cùng New York trong lúc đó buôn ba qua lại, đối với dừng chân đúng là không có cái gì quá cao yêu cầu. Có thể mạ lẽ nạ không giống nhau, thời gian dài ở lại hoạn đột khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bị đè nén. Hơn nữa thành tiểu ăn nhiều hàng hoa hạ người xuyên Việt, mua nhà hẳn là khắc vào sâu trong linh hồn hạng nhất đại sự. À lẽ sản giờ rổ tiên sinh bình thường rất bận, nay chút việc nhỏ không cần làm phiền hắn. Mã lẽ nạ bưng một phần mùi thơm mê người nấm súp hầm lại đây, nhìn ra được thủ nghệ của nàng rất tốt. Thuần hương dày đặc bơ, cắt miếng nấm, linh tinh tô điểm bắp nô hạt, thêm vào thịt muối thái hạt lựu, quả thật làm cho người khẩu vị mở ra. Tin tưởng ta, hắn gặp rất tình nguyện. Luke nhớ tới cái kia mạ phỉ ạ đầu mục, tư nở dê gả tờ mặt sau chuyện thứ nhất, chính là cho mình đưa nữ nhân. Bởi vậy có thể thấy được, đang lấy lòng quyền quý phương diện này. Đối phương được cho kinh nghiệm phong phú thâm niên nhân sĩ. Tốn chút công phu liền có thể thắng được một vị lục quân thiếu tướng hảo cảm. Đây là bao nhiêu người cầu cũng không được chuyện tốt. Chờ chút ta còn muốn ở trên thân thể ngươi đánh dấu. Luke gần đây vận dụng phép thuật sụp mặt khuôn, thông thạo nắm giữ một cái kỹ năng mới, có thể cho đặc biệt người kia tiến hành dấu ấn tinh thần. Liên dường như sát vách trường quay phim bên trong, muốn tìm được sụp màn đưa NG tạt tờ, chính là đem lật len bỏ lại lâu như thế. Mặc dù là ở lại Washington đặc khu, giả như mạ lệ nạ phát sinh cái gì bất ngờ, hắn cũng sẽ ngay lập tức chạy tới. Có điều phát sinh trở lên tình huống khả năng không lớn, thì dạng hoặc là phì giờ luôn, nếu như dám chạy đến New York đến làm việc, e sợ cũng bị toàn quân bị diệt. Luke rất tình nguyện để bọn họ trải nghiệm một hồi, cái gì gọi là chính nghĩa ý rồng phì stan trước đi, nhanh ngội. Mạ lệ nạ vén nhúc nhích một chút tóc, một mặt chờ mong chờ đánh giá. Cũng không lâu lắm, phòng khách phục vụ đầy toa ăn, đem các loại chủ món ăn đưa tới. Có gan ngông cùng đuổi cừu, cùng với một phần hào sống, phối hợp salad rau trộn. Luke bắt đầu sung sướng ăn, hưởng thụ phong phú mỹ thực mang đến sung sướng trải nghiệm. Hàng tinh năng lượng có thể chống đỡ hàng ngày tiêu hao, thế nhưng lấp đầy không được hắn ham muốn ăn uống. À lệ sản giờ rồ tiên sinh nói hắn muốn gặp người. Đợi được Luke dùng hết cơm trưa, mạ lệ nạ một bên thu thập bàn, một bên thuận miệng nói rằng. Cái kia từ xỉn xỉ lý đi đến Bắc Mỹ đại lục, mang theo một đám thành viên gia tộc xa độ trùng dương mạ phì ạ đầu mục, nghe nói đã ở New York đứng vững bước chân. Luke để phờ răng thúc thúc cho ạ lệ sản giờ rổ dẫn kiến Ireland xã hội đen, thêm vào sau lưng có một vị thiếu tướng làm bờ dẻo lạ, New York đồn cảnh sát đối với bang Na Y Italy láo mở một con mắt nhắm một con mắt. Ạ lệ sản giờ rổ QNZ rất thông minh, không có dự định cùng đồng bào. Còn có Ireland người đoạt mối làm ăn, buôn lậu cùng là đồ cấm loại này lãi kết sủ chuyện làm ăn đều không đi chạm. Trái lại là mở ra lối riêng, làm lên màu xám sản nghiệp, tỉ như rau chân vịt cùng rửa tiền. Thừa thế xông lên mở ra vài cái lòng đất sòng bạc, gần đoạn thời gian chuyện làm ăn phát triển không ngừng, từ từ ở màn hạ tở tảng dưới nội thành có điểm danh khí. Có chuyện gì không Luke nằm trên ghế salon, hơi hơi hí mắt. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng ạ lệ sản giờ rổ đám người kia quá tiếp xúc nhiều. Từ khi sau khi chiến tranh kết thúc, bản thân địa vị tăng cao, dẫn đến Luke mỗi ngày đều phải xử lý nặng nghề sự vật. Còn ở chủ bị CN, có Carter hỗ trợ quản lý. Người đột biến bên này có thể giao cho bộ lì vạ, chờ đợi ra thành quả là được. Chủ yếu nhất công tác vẫn là đến từ chính Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc, những người tranh nhau lôi kéo cả tỷ tổn hữu chính khách, chạy tới lấy lòng. Kết giao tỉnh quân đội muốn viên, còn có một chút muốn đầu tư chính mình doanh nhân lớn. Xã giao cùng tiệc rượu, chiếm cứ hơn nửa thời gian. Có lúc danh tiếng quá sức lực, cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì Luke cảm khái nói. À lệ sản giờ rồ tiên sinh, muốn theo dùng ở xỉn xỉ lì gia tộc danh hiệu, đem mạ phỉ a mệnh danh là cốt lệ hoàn gia tộc này đương nhiên muốn trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Mạ lệ nạ đi tới, đưa tay vào động Luke huyệt thái dương, sức mạnh vừa phải. Mềm nhẹ ung dung. Na nở dê ngồi xổm ở sofa bên cạnh, đầy đàn lo đủ thân thể mềm mại, căng thẳng thành một đạo tươi đẹp đường cong. Loại chuyện nhỏ này không cần thiết trải qua ta cho phép. Luke hưởng thụ một lúc xoa bóp sau, chuyển qua đầu nhìn về phía mạ lệ nạ, ánh mắt hừng hực nói rằng, ta hiện tại chỉ muốn nếm thử sau khi ăn xong điểm tâm ngọt tư vị. Đêm dài giằng giặc, vô tâm giấc ngủ, tích cực rèn luyện thân thể mới là khỏe mạnh sinh hoạt phương thức tốt nhất.